Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 3, góc truyện audio.com, trong đại sảnh, đang trình diễn vở kịch mẹ con ôm đầu khóc giống. Nương, mau dẫn ta rời đi thôi, ta muốn về nhà. Thất tiểu thư bị giam mấy ngày, đã hao gầy không ít, gương mặt xinh đẹp bị bẩn tèm lem, đầu tóc rối bời, rất là chật vật. Lúc đầu, khi nàng bị giam ở nhà lao trên mặt đất còn giữ bộ dáng đại tiểu thư, hướng về phía mấy đệ tử Lăng Thiên Cung tạm giam nàng mà kêu hét. Cho đến khi tiếng nói nàng sắp tắt nghẹn, vẫn không ai để ý tới như cũ, nàng mới chính thức hiểu được mình thật là hổ lạc đồng bằng, không có ngày ngẩng đầu. Bị hành hạ mấy ngày nay, đem sự vênh váo trên người nàng nhọn toàn bộ mai mòn, giờ phút này rốt cục cũng nhìn thấy thân nhân, nên một khắc nàng cũng không muốn tiếp tục trời ở nơi địa phương quỷ quái này nữa. Bởi vì nơi này, người căn bản không đếm xỉa đến lời nói của nàng, tất cả người bị giam đều đối xử bình đẳng. Hài tử số khổ của ta, sao con lại gầy thành như vậy, lòng của nương thật đau quá. Nhị phu nhân lệ nóng oanh tròng, mà Tường trưởng lão thì chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt quét qua hai mẹ con, đáy mắt có một chút chán ghét hai mẹ con làm trò trước mặt người ngoài, khóc đến thê lương như thế, quả thực mất hết thể diện của Tư Đồ gia, khó trách tại sao thất tiểu thư không được cưng chiều, đem nàng so sánh với đại tiểu thư hào phóng biết nặng nhẹ, quả thực là khác biệt một trời một vực. Tầm mắt của hắn tiếp tục nhìn chết đi, rơi vào Vân Tiểu Mặc đang ngửa đầu nhìn hai mẹ con ôm đầu khóc giống kia, ánh mắt của nhóc con này rất chuyên chú, giống như là có chút bị cảm động, trong lòng hắn vui mừng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Tiểu thiếu chủ, ngươi cũng thấy đấy, mẹ con các nàng một lòng, không nguyện ý chia lìa nữa. Tiểu thiếu chủ có tấm lòng thiện lương, có thể nhìn ở nhân luân cương thường, mà thả thất tiểu thư nhà ta không? Là luân lý cùng tam cương ngũ thường, Vân Tiểu Mặc hít mũi một cái, nói. Thật rất cảm động nga, Tường trưởng lão mừng rỡ, xem ra vở kịch này rất có ít a. Hai mẹ con nhị phu nhân cũng nghe thấy giọng nói non nớt của hắn, nên nhất tề đem nước mắt chuyển hướng hắn, mang theo vài phần mong đợi. Vân Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái, hai cái tay nhỏ bé sờ sờ ở trên mặt kinh ngạc nói. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Trên mặt ta có đồ bẩn sao? Mọi người ở đây đều hóa đá hết, đứa nhỏ này có thể có chút suy nghĩ bình thường được hay không? Nếu bị cảm động, vậy thì nhanh chóng thả người đi. Đáng tiếc ở trong đầu Vân Tiểu Mặc từ đầu đến cuối đều không có hai chữ thả người, bà còn chưa có thu về mà, làm sao có thể dễ dàng thả người chứ. Hắn cảm động chẳng qua là nghĩ đến mình và mẫu thân tựa hồ chưa từng có ôm nhau khóc giống như vậy, chỉ có một lần duy nhất gặp nguy hiểm nhưng mà mẫu thân lại tới đánh cái mông nhỏ của hắn, cho nên hắn ảo tưởng một lúc nào đó, mẫu thân cũng có thể ôm hắn khóc giống một lần như vậy. Đang lúc mọi người yên tĩnh trong im lặng thì Vân Tiểu Mặc vừa vuốt khuôn mặt nhỏ bé, vừa mở miệng nói. Người đâu, đem cái gương ra, ta muốn tự kiểm tra. Râu mép của Tường trưởng lão bắt đầu run rẩy, hắn hối hận a, hối hận không nên chọn ngày hôm nay tới cửa chuộc người. Hắn thà đối mặt với tên hồ ly cha, cũng không cần đối mặt với tiểu hồ ly chỉ biết suy nghĩ hỗn loạn. Thật đả thương người a, hai mẹ con nhị phu nhân nghe vậy trực tiếp bị vây trong ngu ngơ. Vân Hộ Pháp nén cười nhìn khuôn mặt nhỏ bé anh Tuấn. Góc truyện audio.com, khả ái của tiểu thiếu chủ thật muốn hóa thân làm sói, nhào tới dùng sức nhéo nhéo mấy cái, tại sao có thể đáng yêu như thế chứ? Tiểu Bạch lăn lộn đầy bàm, cười đến ôm bụng, tiểu Mặc Mặc một chút cũng không bẩn, vẫn anh Tuấn tiêu sái, phong độ có hơn. Tiểu Bạch thích nhất tiểu Mặc Mặc rồi. Một đầu khác Tư Đồ Mẫn Mẫn dưới sự hướng dẫn của đệ tử Lăng Thiên Cung một đường đi qua vườn hoa, trong nội tâm nàng lo lắng an nguy của muội muội nên cũng không có lòng dạ nào mà ngắm nghía phong cảnh chung quanh. Gương mặt xinh đẹp như phù dung đón gió, càng tăng thêm vẻ đẹp lạnh nhạt xuất trần, thân ảnh hồng nhạt của nàng, giống như là một làn gió thơm ở trong vườn hoa Lăng Thiên Cung nhẹ nhàng mà lướt đến, nơi nơi đi qua, đều lưu lại mùi thơm nhàn nhạt cùng thân ảnh diễm lệ. Vân Thanh ngồi ở trên xe lăn, đang cúi đầu xem xét mấy bồn hoa, tâm tư thì đã bay đến thiên ngoại. Từng nhớ được ngày đó, trên chiến trường, hồng ảnh vũ động, hàng vạn hàng nghìn binh mã toàn bộ lâm vào trong yên lặng, đáy mắt chỉ còn lại thân ảnh tươi đẹp kia, kỹ thuật nhảy độc nhất vô nhị vũ động tứ phương. Một khắc kia toàn bộ tâm thần của hắn cũng bị thân ảnh hồng sắc kia hấp dẫn, nàng bay múa mà đến, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Thanh lệ thoát tục như vậy, mị hoặc lòng người như vậy, song lại thuần khiết trong sáng như vậy. Cõi đời này sao lại có nữ tử như thế, khiến tim của hắn bị rung động thật sâu, nàng lấy địa múa dừng lại can qua, hắn tâm động mà không có tiếp tục sát phạt, lãnh quân thối lui ra khỏi biên cảnh của Ngạo Thiên Quốc. Trăm phương ngàn kế dò thăm thân phận của nàng, hắn rốt cục cũng biết được nàng chính là đại tiểu thư của Tư Đồ gia tộc. Thân phận cao quý như thế cũng không làm cho hắn chùn bước mà hắn cũng rất may mắn, ở mới vừa cải trang bước vào Ngạo Thiên Quốc ngày đầu tiên đã gặp được nàng. bọn họ một người là ánh sáng quanh thân, thiếu niên tướng lãnh ý khí hăng hái, một người là danh môn khuê tú đơn thuần thanh lệ, hướng tới tự do, làm hai trái tim nhiệt tình va chạm cùng một chỗ, hết thảy đều trở nên một cách tự nhiên. Bọn họ bổ sung hỗ trợ cho nhau, tình đầu ý hợp, hết thảy đều ngọt ngào mà hạnh phúc, mà bọn họ thì đắm chìm trong vui vẻ được xây dựng nên. Chẳng qua là hắn không có ngờ tới, sau đó lại phát sinh kia rất nhiều không vui. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài, trong không khí bỗng thổi qua một trận hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, hắn từ từ quay đầu, thân ảnh hồng sắc xinh đẹp thẳng tắp đập vào mắt của hắn, trong lòng đột nhiên chấn động, tim đập mãnh liệt gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Mẫn Mẫn, hắn cơ hồ hoài nghi là mình bị ảo giác, chừng mắt nhìn lại, thân ảnh quen thuộc kia vẫn còn đang ở đó, cảm xúc mênh mông tràn lan rất khó khăn ức chế. Thật sự là Mẫn Mẫn, nàng lại xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở trước mắt của hắn, làm hắn không khỏi kích động. Từ Đồ Mẫn Mẫn trong thoáng chốc giống như nghe được có người đang gọi nàng, nàng bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy có một bóng dáng mơ hồ nhanh chóng ẩn vào phía sau núi giả, ngoài ra cái gì cũng không thấy. Nàng cười khẽ tự giễu, nhất định là nàng nghe nhầm, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây. Chân của hắn bị trọng thương, cũng không biết hiện giờ đến tột cùng là thế nào rồi. Chia xa gần một tháng, nàng bị phụ thân giam lỏng ở Tư Đồ Phủ, tuy nói là giam lỏng, nhưng hết thảy đãi ngộ của đại tiểu thư cũng. Góc truyện audio.com, không thay đổi, thay đổi duy nhất chính là bị hạn chế tự do. Lần này nếu không phải bởi vì thất muội muội có chuyện, nàng cũng không thể có cơ hội ra phủ. Nhưng nếu có thể, nàng thật muốn chắp cánh bay đến bên cạnh hắn, nhưng là nàng không dám, nàng sợ mình sẽ liên lụy đến hắn, thậm chí người nhà của hắn. Hiện tại Vân gia tuyệt đối là không chịu nổi việc Tư Đồ gia tộc toàn lực tập kích, cho nên nàng không có cách nào, nàng chỉ có thể nhận nại, chỉ có thể đợi chờ, có lẽ sẽ có một ngày. Tự mình nhớ lại, khiến ánh mắt nàng ảm đạm đi, mặt mày bị lây nhiễu sầu tư. Trong đầu, hình ảnh nam tử khôi giáp ngân bạch với tư thế oai hùng không hề tàn đi. Hắn là một thiếu niên tướng quân, hắn cũng có một có phong phạm tướng lãnh hơn người, ánh mắt hắn hơn hẳn nắng gắt, sáng quắc rực rỡ, nhưng điều hấp dẫn nàng chính là chánh khí cùng tư thế oai hùng trên bộ dáng dũng cảm nghiêm nghị của hắn. Thân phận của hắn có lẽ không bị kịp nổi danh môn đệ tử của thập đại gia tộc, song ở trong mắt nàng, hắn so với bất luận kẻ nào đều xuất sắc cùng chính trực hơn. Thanh ca, thanh âm mặc niệm ở trong miệng, nàng lắc lắc đầu tăng nhanh cước bộ tiếp tục đi về phía trước. Hai chữ nhẹ nhàng ôn nhu kia theo gió mát truyền vào trong tai Vân Thanh, khiến hắn dù ẩn thân sau núi giả, nhưng trong lòng thì rung động không dứt. Mẫn Mẫn không có quên hắn, vẫn còn nhớ hắn, như thế liền đủ rồi. Cúi đầu nhìn hai chân của mình một chút, hiện nay mình chật vật như vậy, sao có dũng khí để đi gặp nàng chứ? Mẫn Mẫn, chờ ta. Cuối cùng có một ngày ta sẽ đoan đoan chính chính đứng ở trước mặt của nàng, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể từ xa nhìn nàng. Tầm mắt không tự chủ mà đuổi theo thân ảnh của nàng, hắn chuyển động xe lăn, lặng lẽ đi theo. Chỉ cần có thể nhìn nàng thêm một cái, hắn đã hài lòng. Trong đại sảnh, Vân Tiểu Mặc giơ gương đồng lên, trái phải quan sát một hồi lâu, lúc này mới hài lòng để xuống, lắc đầu tóc thở dài tự luyến nói. Nhìn tới nhìn lui, đều đẹp trai giống trước, Tường trưởng lão đã đối với hắn hết chỗ nói rồi. Nhưng nhị phu nhân còn muốn thử cùng hắn thương lượng, nhìn xem có thể đi cửa sau hay không, nàng từ trong lòng ngực móc ra vài món đồ vật chân quý, đưa tới trước mặt hắn, dụ dỗ. Tiểu thiếu chủ thích những thứ này đồ chơi nhỏ này không? Chúng đều dùng phỉ thúy, mã não chế thành, rất chân quý, thấy nơi chạm trổ chúng không, rất là sống động, chơi sẽ rất vui. Vân Tiểu Mặc không khách khí nhặt lên nhìn chung quanh một chút, rồi cười ngọt ngào nói. Chơi thật vui, ta thích, vậy thì đưa cho tiểu thiếu chủ chơi đùa, nhị phu nhân trong lòng mừng rỡ, nhìn cười đến vui vẻ như vậy, chắc là hấp dẫn được hắn. Tạ ơn đại thẩm, Vân Tiểu Mặc loay hoay mấy cái, liền cất vào chiếc nhẫn chữ vật của mình, hắn đang lo chiếc nhẫn chữ vật của mình có không gian lớn, hận không được đem chọn phòng ốc cất chứa ở bên trong, đáng tiếc phòng ốc hắn không di chuyển được nên đành phải thôi. Hiện ở rốt cục cũng thu thập được vài món đồ chơi nhỏ, hắn rất là hài lòng, hắn quyết định mục tiêu sau này chính là thu thập rất nhiều bảo vật, thì phải đem chiếc nhẫn chữ vật của mình toàn bộ nhồi nhét đầy mới thôi. Không cần cảm ơn, tiểu thiếu chủ thích là tốt rồi. Khóe miệng nhị phu nhân co quắp mấy cái, đối với tiếng gọi đại thẩm của hắn, nghe sao mà không được tự nhiên. Còn có những chuyện, góc truyện audio.com, chơi đùa khác sao, ta thích nhất là thu thập bảo vật. Còn người linh động của Vân Tiểu Mặc đảo qua đảo lại, hướng trên người Tường trưởng lão liếc tới, trong lòng nhận định trên người của hắn nhất định là có bảo vật. đã sớm nghe nói trong Lăng Thiên Cung có bảo vật vô số, hắn là tiểu thiếu chủ của Lăng Thiên Cung, có một chiếc nhẫn chữ vật cũng không lạ gì, song khi Thường trưởng lão bị hắn liếc nhìn như, dưới tay vô ý thức che lên túi áo của mình, thật giống như còn bị hắn nhìn thêm mấy cái, là bảo vật trong túi quần sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Nhị phu nhân theo tầm mắt của Vân Tiểu Mặc liếc đi qua, sắc mặt khẽ biến thành chìm, ho nhẹ nói. Thường trưởng lão, nếu như ngươi có bảo vật gì, thì lấy ra cho tiểu thiếu chủ giám định và thưởng thức đi, chỉ cần tiểu thiếu chủ vui vẻ, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Ý của nàng là hiện tại cứu con gái của mình ra mới là quan trọng, trên người của tên này có chút bảo vật còn không nhanh chóng lấy ra để cho tiểu tổ tông này. So sánh với con gái của nàng, thì hết thảy những thứ khác cũng không coi là cái gì. Thường trưởng lão sắc mặt rất khó coi, tại sao hắn phải đem của bảo vật của mình lấy ra, để cứu con gái của nàng chứ? Hắn cúi đầu địa hừ lạnh một tiếng, làm bộ như không thấy. Vân Tiểu Mặc cong cái miệng nhỏ nhắn lên, có chút ủ rũ nói. Chơi không vui, Vân thúc thúc người tiếp đãi khách nhân đi, ta phải trở về ngủ một giấc. Ách, mọi người nhất thời trợn tròn mắt, hắn nói đi là đi, vậy bảo bọn họ phải làm sao bây giờ? Nhị phu nhân có chút nóng nảy tiến tới bên người Thường trưởng lão, dùng sức kéo ống tay áo của hắn, nháy mắt với hắn. Nếu vì tiểu tổ tông này đi, vậy bọn họ đàm phán với ai a? Nàng cũng nhận ra chỉ bằng mấy người bọn họ là không thể dùng vũ lực đem người từ Lăng Thiên Cung mang ra ngoài. Sắc mặt Thường trưởng lão âm trầm, da thịt trên mặt đều khẽ giật giật, hắn rất hoài nghi, vì tiểu tổ tông này rõ ràng là muốn đánh cướp bảo vật trên người hắn, đâu có nửa điểm muốn rời đi chứ. Nhị phu nhân thấy hắn chậm chạp không nhúc nhích thì không khỏi nóng nảy. Thường trưởng lão, chẳng lẽ ngươi thấy chết mà không cứu? Rốt cuộc bảo vật quan trọng hay là tánh mạng con gái của ta quan trọng? Thất tiểu thư cũng nóng nảy theo kéo ống tay áo Thường trưởng lão nói. Thường trưởng lão, ngươi có bảo vật gì thì cho hắn nhanh đi. Ta sẽ không bao giờ trở về phòng giam kia nữa, nếu quả thật phải về phòng giam ta thà đụng đầu chết ở chỗ này, lúc đó ngươi làm sao mà giao phó với phụ thân ta cũng các trưởng bối. Hít vài hơi thật sâu, Thường trưởng lão lạnh lùng liếc hai mẹ con một cái, thật vất vả mới nhịn xuống tức giận trong lòng, đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một con ngọc thiềm. Tay của hắn có chút lay động, đây là bảo vật do hắn có quan hệ với tụ bảo đường của Mạnh gia ở Ngạo Thiên Quốc mới có được, còn chưa kịp thu nạp huyền khí trong đó, hiện tại cứ như vậy mà lấy ra, trong lòng hắn nghẹn một hơi, khó có thể phát tiết. Hiện nay hắn chỉ có thể kỳ vọng vào tiểu tổ tông này không biết hàng, cảm thấy ngọc thiềm xấu xí, không muốn lấy. Vân Tiểu Mặc vốn đang nhìn chằm chằm vào hắn, hiện nay thấy hắn từ trong lòng ngực móc ngọc thiềm ra, ánh mắt đột nhiên sáng lên, đây không phải là ngọc thiềm mà hắn từng ở trong tụ bảo đường Nam Hy Quốc nhìn thấy sao? Cái con đó đã bị hắn thu nạp xong huyền khí, sau đó còn dùng binh khí chém nó, vỡ vụn hoàn toàn, không nghĩ. gocchuyenaudio.com, tới hôm nay lại gặp được một con ngọc thiềm, hắn nhất thời nóng lòng muốn lấy. Trong lòng tuy là vô cùng mơ ước nhưng trên mặt hắn lại không có biểu hiện ra, nhăn nhăn cái mũi nhỏ nói. Đây là cái gì, lớn lên thật xấu quá. Thường trưởng lão đang nghẹn một ngụm hờn dỗi khó tiêu, đau lòng hết biết, chợt nghe được hắn nói như thế, sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt đẹp lút ít. Không có gì, chẳng qua là một con thiềm thư thôi. Vân Tiểu Mặc biểu môi, hướng hắn vẫy vẫy tay, lại nói. Người cầm gần một chút ta xem không rõ ràng lắm. Thường trưởng lão do dự, nghĩ thầm ngọc thiềm trong tay của hắn, hình dạng bên ngoài so sánh với bảo vật nhị phu nhân cho căn bản là rất xấu, tiểu tổ tông tánh tình trẻ con, đoán là nhất định sẽ ghét bỏ nó cho nên liền đi đến trước mấy bước lấy tay đem ngọc thiềm đưa về phía hắn. Lớn lên thật xấu, Vân Tiểu Mặc giọng điệu ghét bỏ nói, vừa nhận lấy ngọc thiềm tinh tế nghiên cứu. Thường trưởng lão nghe vậy, trái tim treo ngược trong lòng cũng buông lỏng theo. Thôi, mặc dù lớn lên xấu, nhưng cuối cùng cũng từ ngọc làm ra, ta đây miễn cưỡng nhận lấy, cảm ơn lão nhân gia. Vân Tiểu Mặc lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, vô cùng không khách khí đem ngọc thiềm giấu vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Thường trưởng lão khẽ nhếch miệng, một cái tay đưa ra còn chưa tới kịp thu hồi, cả người đã bị xốc xếch ở trong gió. Hắn nói gì, miễn cưỡng nhận lấy, hắn rốt cuộc có biết ngọc thiềm giá trị thế nào hay không? Chỉ một ngọc thiềm thôi cũng đủ tư đồ ra hắn chụp người đến mấy lần, nếu hắn biết phải mất ngọc thiềm, cần gì đau khổ ở chỗ này cùng nó dây dưa sao? Trực tiếp đem bạc đưa ra, đem người chụp đi không phải là xong rồi sao? Hiện tại ngược lại, ngọc thiềm cứ như vậy bị hắn nuốt mất mà người rốt cuộc có thả hay không còn không biết. Hắn sống hơn nửa đời người, còn chưa từng bị biệt khuất như vậy, nên hai mắt hắn đỏ lên, một bộ dáng muốn đem Vân Tiểu Mặc ăn sống nuốt tươi. Trẻ con, vô chi, Vân Tiểu Mặc nhảy xuống ghế thái sư ẩn thân núp ở phía sau Độc Cô Mưu, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, chỉ lộ ra cái đỉnh đầu nho nhỏ. Lão nhân gia, ngươi làm sao vậy? Nét mặt của ngươi thật là đáng sợ. Ngươi, khuôn mặt của Tường trưởng lão bị nghẹn đến đỏ, thân thể lắc lư muốn ngã xuống sàn. Vân Hộ Pháp ở trong lòng cười như điên, hắn cũng nhận ra Ngọc Thiềm, nên tất nhiên là biết giá trị của nó. Tiểu thiếu chủ thu Ngọc Thiềm, còn mang vẻ mặt miễn cưỡng bất đắc dĩ, người ta đương nhiên phải giận đến hộc máu. Hiện tại hắn cũng sợ Tường trưởng lão sẽ đột nhiên nổi gióa cùng tiểu thiếu chủ liều mạng, cho nên hắn tiến lên trước mấy bước ngăn ở trước mặt tiểu thiếu chủ cùng Độc Cô Mưu ngăn chặn Tường trưởng lão làm khó dễ. Tường trưởng lão, ngươi một lần nữa vũ nhục tiểu thiếu chủ nhà ta, không khỏi quá phận đi. Nếu không phải tiểu thiếu chủ nhà ta tính tình ôn hòa thân thiện, không cùng ngươi so đo, thì ngươi đã sớm không có cơ hội ở chỗ này nói năng lỗ mãng. Lão phu đường đường là thái thượng trưởng lão của Tư Đồ gia, chẳng lẽ còn sợ các ngươi sao? Ống tay áo của Tường trưởng lão huy vũ, ngưng tụ một cơn gió ngầm, trên gương mặt âm trầm bỗng dưng bộc phát ra một đạo hàn quang, dữ tợn mà sắc bén. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vân Hộ Pháp cùng Độc Cô Mưu đều xuất thủ, đem trận gió kia mạnh mẽ rời đi, lợi kiếm của Độc Cô Mưu vừa ra khỏi vỏ, liền lóe ra. Góc truyện audio.com, ánh sáng lợi hại đánh thẳng cổ họng của Tường trưởng lão. Hừ, kết giới, Tường trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhanh nhẹn chuyển động, liên tục lui bước về phía sau, lợi kiếm trong tay cũng tuốt ra khỏi vỏ. Tường trưởng lão dù sao cũng là một trong những nhân vật thái thượng trưởng lão của Tư Đồ gia, công phu sâu không lường được, hắn vừa lui bước, vừa lấy huyền khí làm kết giới, biến thành tư thái phòng thủ, ngăn cản trường kiếm của Độc Cô Mưu tập kích. Hiện nay huyền giai của hắn đã tới thần huyền tam phẩm, Độc Cô Mưu ở trong mắt của hắn bất quá chỉ là tiểu oa nhi 20 mấy tuổi, cho dù có là đệ nhất thiên hạ sát thủ uy danh khắp nơi, hắn cũng không tin Độc Cô Mưu có khả năng phá kết giới của hắn. Môi của hắn một bên câu lên ý cười lạnh, trong lòng thì tự tin 10 phần, trường kiếm trong tay ở giữa không trung vạch ra kiếm hoa, đồng thời phòng ngự cũng chuẩn bị tùy thời mà phản công. Một kiếm này của Độc Cô Mưu trở nên kỳ quái, kiếm khí vô hình chợt phát triển ra, mũi kiếm rét lạnh thoáng chốc bắn ra hàng loạt số thập tròn, vừa giống như một cây hoạt đang mở ra. Mũi kiếm chạm đến kết giới huyền khí, lại không bị phản lại, mà chỉ nghe tiếng như thủy tinh vỡ nhẹ vang ở bên tai, kiếm khí mang theo khí thế hoành tảo thiên quân, xuyên thấu kết giới Tường trưởng lão, như vào chỗ không người. Nhất kiếm tung ra, càn khôn đột biến, ý cười vừa rồi còn đọng lại ở trên mép của Tường trưởng lão đột nhiên cứng lại, trên mặt của hắn từ từ lộ ra vẻ hoảng sợ. Một kiếm tuyệt luân, đủ để khiến ghi lại tất cả. Là hắn khinh thị đối thủ của hắn. Rắc rắc rắc, mấy chỗ yếu huyệt quanh thân của Tường trưởng lão bị trường kiếm đâm trúng, mũi kiếm xâm nhập sâu 3 tấc, tiếng ma sát với xương trắng, nghe rất rõ ràng, làm cho tóc gáy của người ta dựng đứng cả lên. À, tiếng thét chói tai của nhị phu nhân cùng thất tiểu thư tràn đầy cả đại sảnh, vì thế kiếm trong không khí càng tăng thêm một tầng rét lạnh cùng kinh hãi. Tường trưởng lão khó chịu hừ một tiếng, trường kiếm rời khỏi tay, hắn ngửa người ra sau mới ngã xuống mặt đất. Một trận gió mạnh cũng không dừng lại, kiếm khí sắc bén kèm theo bóng đen mơ hồ xoẹt tới, Tường trưởng lão nằm im tại chỗ, không dám nữa vọng động nữa, cúi đầu nhìn nơi, hàn khí lạnh lẽo phát ra, một thanh trường kiếm đang chỉ thẳng vào cổ họng của hắn. Hắn ngước mắt chống lại thân ảnh màu đen cùng mũ che cùng màu không lay động một chút nào, đáy lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác lạnh cả người, lời khen từ trong miệng bật thốt lên. Thiên hạ đệ nhất sát thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Độc Cô Mưu kiếm khí bức người, mỗi một kiếm tung ra đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại, nếu không phải hắn cố ý hạ thủ lưu tình thì lúc này tánh mạng của hắn sợ là đã sớm bị mất. Độc Cô Mưu thân ảnh màu đen đứng im bất động, phảng phất như một pho tượng, vô thanh vô tức. Nhị phu nhân cùng thất tiểu thư ôm nhau thành một đoàn, sớm đã bị kiếm khí của Độc Cô Mưu làm kinh sợ, hiện nay lại nghe đến 6 chữ thiên hạ đệ nhất sát thủ trong miệng Tường trưởng lão nói ra, lại làm cho hai mẹ con càng thêm không dám thở mạnh, sợ Độc Cô Mưu sẽ đem mục tiêu rời đi hướng chỗ các nàng. Song mẹ con các nàng cũng quá lo lắng rồi, dưới kiếm của Độc Cô Mưu chưa bao giờ giết oan mệnh người, sát thủ có nguyên tắc của sát thủ, nếu không có trả thù lao, hắn cũng không dễ dàng giết người. Hôm nay, góc truyện audio.com. Nếu không phải vì bảo vệ an nguy của Vân Tiểu Mặc, hắn mới lười xuất thủ đối phó người của Tư Đồ gia. Đang lúc Độc Cô Mưu xuất thủ đối phó Tường trưởng lão thì Vân Hộ Pháp nửa đường biến chiêu, ngược lại tấn công về hướng 2 gã đệ tử Tư Đồ gia cùng Tường trưởng lão đến đây. Lấy thực lực của Vân Hộ Pháp đối phó với bọn họ, dư giả, khi Độc Cô Mưu chế phục Tường trưởng lão hắn đồng thời cũng chế phục xong. Vân Tiểu Mặc thấy nguy cơ đã giải trừ thì thở ra, bĩu môi, đột nhiên hắn ý thức được có thực lực cường đại là quan trọng đến cỡ nào. Nếu hôm nay không có Vân Thúc Thúc cùng Độc Cô Thúc Thúc ở chỗ này, sợ rằng hắn thật sự đã mất đi cái mạng nhỏ.